Quân Lâm Tam Thiên Thế Giới, tác giả, Dịch Tử Thất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 11, Hỏa Lý Chủng Kim Liên. Trong hội trường màn hình lớn cực nhanh nhấp nhô, sau cùng rốt cục chậm rãi đình chỉ. Diệp gia Diệp Phàm đối chiến Triệu gia Triệu Thiên Vũ, nay Thiên Diệp Phàm ăn mặc một thân màu xanh võ đạo phục, từng bước một đi lên lôi đài. Mời, Diệp Phàm chắp tay nói, mời. Triệu Thiên Vũ đáp lễ, Diệp Phàm chủ động xuất kích, hắn bước đi tư thế rất quái lạ, cũng không phải là đi thẳng tắp, mà là như là thái cực đồ bên trong đường phân cách. Bộ pháp này như là long du nồng vụ, bộ pháp biến ảo ở giữa quấy nhiễu mỗi người phán đoán. Đây là Diệp Phàm kết hợp âm phù kinh bên trong bộ pháp, đạo gia bát bộ cản thiên, thượng cổ thời kỳ vũ bộ. Cùng hắn Diệp gia thốn kình thông hiểu đạo lý mà đến. Cái này chẳng những là bộ pháp, cũng là cước pháp. Nếu là bị chân của hắn đá trúng không thua gì bị xe tải va vào một phát. Vừa ra tay Diệp Phàm liền sử dụng hắn áp đáy hòm bộ pháp. Đối với đồng dạng là đan cảnh tầng thứ Triệu Thiên Vũ hắn không dám có chút lười biếng. Triệu Thiên Vũ là người Triệu gia. Truyền thuyết bọn hắn mạch này truyền lại từ Thường Sơn Triệu Tử Long. Về sau đổi thương pháp vì quyền pháp, bị Triệu gia quyền pháp đánh trúng liền như là bị lớn thiết thương đâm một chút, không phải huyết nhục chi khu có thể tiếp nhận. Gặp Diệp Phàm du tẩu Triệu Thiên Vũ nhưng không có động, mà là đứng tại chỗ lấy bất biến ứng vạn biến. Bọn hắn đều đang đợi đối phương lộ ra sơ hở. Đan đạo cao thủ kinh lực ngưng luyện, mỗi một kích đều mang theo vạn cân sức lực lớn, chỉ cần bị khuy xuất sơ hở, rất cho dễ bị nhất kích tất sát. Du tẩu ở giữa, Diệp Phàm đột nhiên xuất quyền, một quyền đánh về phía Triệu Thiên Vũ ở ngực. Đây là thốn kình, một tấc bên trong đủ để đánh nát nhất xích đến giày thép tấm. Quyền nhanh cực nhanh, nhưng không có mang theo mảy may phong thanh. Trong điện quang hỏa thạch, Triệu Thiên Vũ tay cánh tay vừa thu lại, thủ trưởng vừa lúc ở ngực tiếp nhận Diệp Phàm cái này cương mãnh một quyền. Quyền trưởng chạm vào nhau, lại không có chút nào tiếng vang. Đan đạo cao thủ kinh lực ngưng luyện, cử trọng nhược khinh, cử khinh nhược trọng. Đối với kinh lực nắm chắc đều đáng sợ tới cực điểm. Một kích không nặng, Diệp Phàm thu quyền, sau đó đột nhiên ra cước thích hướng Triệu Thiên Vũ phần eo. Một cước này cũng là dùng tới thốn quyền kỹ xảo phát lực. Khởi thế cực địa vô thanh vô tức, nhưng nếu là đá trúng người nhưng lại chỉ sợ vô cùng. Đủ để đem người đá bể. Gặp cái này bay lên nhất cước, Triệu Thiên Vũ lại là nhẹ nhàng nhấn một cái. Nhấn một cái phía dưới lại là đánh tan Diệp Phàm cú đá này tất cả lực đạo. Lực đạo vừa đi Diệp Phàm chợt cảm thấy không ổn. Triệu Thiên Vũ thủ trưởng kinh lực phun ra nuốt vào, lại bắt đầu ảnh hưởng Diệp Phàm thân thể thăng bằng. Cái này rõ ràng là dùng tới thái cực thính kính kỹ xảo. Lấy tự thân kinh lực kéo theo người khác kinh lực. Tâm thần ngưng tụ, Diệp Phàm bão đan ngồi khố, khí huyết tụ vào một điểm, ngưng luyện toàn thân kinh lực, bị đè lại chân trái đột nhiên phát lực, sau đó đùi phải trực tiếp đột nhiên đá lên, đá hướng Triệu Thiên Vũ hạ âm. Trong lúc vội vã, nguyên vốn đã chụp vào Diệp Phàm ở ngực tay phải trực tiếp thu hồi, cùng Diệp Phàm chân trái va chạm, ở nhờ lần này trùng kích lực, Diệp Phàm ở không trung một cái quay thân. Cùng Triệu Thiên Vũ kéo dài khoảng cách, đây hết thảy đều biến hóa đều phát sinh ở trong điện quang hỏa thạch. So với hóa kính giai đoạn đọ sức, đan đạo tông sư giao thủ không thể nghi ngờ càng làm cho người ta hoa mắt. Diệp Phàm lui lại, Triệu Thiên Vũ lại là gấp bước đi theo. Tại Diệp Phàm vừa xuống đất trong nháy mắt, Triệu Thiên Vũ vừa sải bước ra phải thủ ác quyền, hướng về sau vừa thu lại. Sau đó thẳng tắp đánh về phía Diệp Phàm ở ngực. Đây là cổ quyền pháp hậu nghệ xạ nhật. Vừa đi không hối hận. Trọng quyền đánh tới. Diệp Phàm hai tay đột nhiên đè lại bụng. Hai tay ngón tay giao nhau. Ngón cái tương đối ngón giữa duỗi thẳng. Lần này như là một điểm hỏa diễm cùng Diệp Phàm trên tay đột nhiên dấy lên. Đây không phải là thật hỏa diễm. Mà là tinh thần cảm ứng bên trong trên tay của hắn có một đám lửa. Diệp Phàm kết ấn tốc độ thật nhanh, tuy nhiên trong chớp mắt thủ ấn đã kết thành, tích, tích, ba, ba, một trận âm thanh âm vang lên. Đây là Diệp Phàm thể nội huyết dịch khuấy động âm thanh. Tốt, một chiêu này bên ngoài sân có người nhịn không được đứng lên gọi tốt. Đây là đạo giáo bên trong công phu, tên là Hỏa Lý Chủng Kim Liên. Bởi vì cái gọi là như cho ta mệnh đều do ta, mới có thể Hỏa Lý Chủng Kim Liên. Một chiêu này lấy đúng vậy mệnh ta do ta không khỏi ngày ý cảnh. Triệu Thiên Vũ trọng quyền cùng Diệp Phàm thủ trưởng chạm vào nhau, phát ra một tiếng vang thật lớn. Nguyên bản lấy đan đạo tông sư đối với cứng cáp nắm chắc là sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Nhưng là hai người bọn họ lần này bạo phát lực lại siêu việt bọn hắn nói có thể khống chế cực hạn. Quyền trưởng chạm vào nhau, Diệp Phàm cùng Triệu Thiên Vũ đồng thời lui lại, mỗi lui một bước mặt đất đều sẽ phát ra một tiếng vang thật lớn. Dùng xi măng cốt thép đổ bê tông trên mặt đất xuất hiện hai hàng dấu chân, cùng một đống vết dạn. Lần này va chạm là lưỡng bại câu thương kết cục. Tuy nhiên hai trái tim con người thần lại không mảy may dao động. Phổ thông cao thủ liều chính là chiêu thức cùng thể năng. Mà giống bọn hắn cái này loại đan đạo tông sư so đấu lại là khí thế cùng tâm cảnh. Nếu là trong lòng sợ hãi, tâm cảnh bị long đong, như vậy cách bại vong cũng không xa. Tốt cương mãnh quyền pháp. Diệp Phàm cảm thụ được Triệu Thiên Vũ ban nãy một quyền bên trong lực lượng, trong lòng cảm khái, bất quá hắn lại không có sợ hãi chút nào. Chân trái hơi dùng lực, Diệp Phàm phóng tới Triệu Thiên Vũ. Lần này Diệp Phàm như là chi chu đạp nước, bạo phát vô cùng kinh khủng. Trong nháy mắt nguyên địa liền đã mất đi thân ảnh của hắn. Nháy mắt sau đó hắn liền xuất hiện ở Triệu Thiên Vũ trước mặt. Triệu Thiên Vũ gặp đối thủ công tới, vẫn không có ý sợ hãi, ngưng thần tĩnh khí ở giữa song quyền không ngừng oanh ra, bao trùm tất cả góc chết, không có chút nào khe hở. Đây là từ thương pháp diễn hóa mà đến quyền pháp, Bách Điểu Triều Phượng. Bách Điểu Triều Phượng Triệu Thiên Vũ đã tu luyện đến hóa cảnh, đạt đến hát nước không tiến cấp độ. Từng tiếng va chạm thanh âm truyền đến, trong nháy mắt hai người liền giao thủ mấy trăm lần. Phốc, trăm lần về sau, Triệu Thiên Vũ đột nhiên bị Diệp Phàm đánh bay, phun ra một thanh nghịch huyết. Hắn thế lực hao hết, lực đạo yếu bớt bị Diệp Phàm khuy đạo cơ hội. Tu tập đoạn cửu chuyển quán thể đại pháp, thân thể lực quả nhiên biến thái. Bên ngoài sân có người dám. Một ngày ngày đi qua, mỗi một ngày đều có cao thủ giao thủ. Lần này võ lâm đại hội rất nhiều cao thủ trẻ tuổi đều là võ công tiến nhanh. Tuy nhiên quan sát những này giao thủ đối chương đạo nhất tác dụng cũng không lớn. Võ công luyện đến hắn tình trạng này, đơn thuần quan sát chiêu thức vận dụng, kinh lực vận chuyển đã không có tác dụng quá lớn. Bây giờ hắn tu hành tất cả trên tinh thần, nhân lực cuối cùng cũng có cuối cùng, mà tinh thần nhưng không có cực hạn. Càng là lĩnh hội chương đạo nhất càng là cảm giác tinh thần cường đại. Trên màn hình lớn không ngừng nhấp nhô, sau cùng rốt cục dừng lại. Chương gia chương đạo nhất đối chiến Lý gia Lý Thiên Cương, đây là sau cùng một trận. Rốt cục đến phiên hai người bọn họ ra sân. Bọn hắn là tham gia lần này võ lâm đại hội duy nhất đả phá hư không khả dĩ kiến thần nhân vật, cho nên bị an bài vào sau cùng ra sân. Gặp đến lượt tự mình lên sân khấu, chương đạo nhất chậm rãi đứng dậy, tuy nhiên hai bước ở giữa liền đã nhảy lên đấu trường, tựa như xúc địa thành thốn. Cùng chương đạo nhất cực nhanh khác biệt, Lý Thiên Cương lại là từng bước một chậm rãi đi lên lôi đài. Lý Thiên Cương là Lý gia thiên tài nhân vật, trời sinh tinh thần lực vô cùng cường đại, có thể so với kim cương bất hoại. Cho nên tiến hành tu hành thế như trẻ tre. Nghe đồn Lý gia tam hoàng pháo chỉ đã bị Lý Thiên Cương tu hành đến sửa cũ thành mới cấp độ. Lý Thiên Cương nhìn tuy nhiên 20 tuổi trái phải, khuôn mặt giống như đao tước búa mài, phối hợp đầu chọc tràn đầy dị dạng mị lực. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,